Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 17, Luận Phạm. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn bị Dương Quảng sắp xếp ở một chỗ phủ đệ bên trong. Các loại đồ vật chuẩn bị thỏa đáng, xứng 20 nha hoàn, người hầu, Từ Kim Vạn Lãng, Phong Quang Lộc Đại Phu. Buổi tối, Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn ở trong phủ một chỗ cung phụng đạo môn tiên thần đồ giống trong phòng. Ngồi xếp bằng mà xuống, đốt một đạo đàn hương, mịt mờ quang khói từ từ bốc lên. Vương Chi Viễn đột nhiên hỏi, không biết sư đệ làm sao đối xử Dương Quảng người này. Hà Hằng cười cợt, Dương Quảng, người này xác thực có hùng tài đại lược, nhưng cũng là dã tâm quá lớn, có loại chỉ vì cái trước mắt cảm giác. Hơn nữa, là một người đế vương, tính cách của hắn vẫn là quá mức bạo ngược, có sai lầm nhân đức, ở thu mua nhân tâm trên không đủ. Cái này cũng là hắn vấn đề lớn nhất, mất đi nhân tâm, vậy sư đệ ngươi tại sao còn muốn trợ hắn đây? Ngươi ngày hôm nay hành động hoàn toàn chính là ở làm hắn vui lòng. Đem ta chờ cùng với quấn vào một cái trên chiến xa. Vương Chi Viễn nghi ngờ nói, Hà Hằng khoát tay nói. Sư huynh ngươi sai rồi, ta là đang lợi dụng hắn, ta trợ hắn, là bởi vì chỉ cần hắn tồn tại, phạm môn cái kia một bộ liền tuyệt đối không thể được thi hành. Thậm chí chúng ta có thể để cho hắn diệt Phật. Vương Chi Viễn lo lắng nói, Dương Quảng tuyệt đối không phải người lương thiện, hiện tại hắn dùng chính là ngươi ta, tự nhiên là hậu đãi rất nhiều, nhưng nó nếu là lật lên mặt đến, e sợ cũng bất quá trong khoảnh khắc. Không không không, hắn sẽ không cùng chúng ta trở mặt. Tối thiểu hiện tại chắc chắn sẽ không. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng lắc lắc đầu. Tiếp tục nói, đừng quên, sư đệ ta nhưng là đắc đạo cao nhân a. Vương Chi Viễn sáng mắt lên. Không trách ngươi ngày hôm nay muốn lấy lòng mọi người. Ở biểu hiện thực lực mình đồng thời, tương tự cũng là cho Dương Quảng một loại áp lực. Rốt cuộc một vị tiên nhân lực trấn nhiếp nhưng là đủ khiến hắn kiêng kỵ. Hơn nữa tiên nhân sao? Tất nhiên là có trường sinh chi đạo. Các đời lại có mấy cái đế vương có thể trốn quá vật ấy mê hoặc. Hà Hằng cười nói, sư huynh quả thực người rõ ràng. Dương Quảng bây giờ đối với ta tin cậy khát cầu đồng thời, cũng là ở kiêng kỵ ta. Nhưng nó không chắc chắn đối phó ta, lại có chuyện nhờ với ta, tự nhiên là sẽ lấy lôi kéo làm chủ, chờ ngày sau lại nhìn. Mà hắn này vừa nhìn, không biết chính là bao nhiêu năm. Chiến sự đồng thời, ai lại biết khi nào có thể tắt. Hơn nữa thiên hạ bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía, các đường phản vương, mấy đại môn phiệt đều là dục già dục dịch. Chờ hắn từng cái đem những này đều giải quyết, không biết là năm nào tháng nào, đến thời điểm ngươi ta đã sớm công thành lui thân. Vương Chi Viễn cười nói, Hà Hằng lạnh nhạt nói, vậy cũng cho hắn thắng được lần này, vững chắc được Giang Sơn, bằng không hết thảy đều là nói suông, ngươi ta còn muốn tìm cái khác người khác mà đối kháng phạm môn. Vương Chi Viễn trầm ngâm chốc lát, nói, lại nói lần này binh phạt Cao Câu Ly, Lý Uyên phụ tử cũng ở trong đó, chúng ta có muốn hay không nghĩ một biện pháp, kết quả bọn họ, không. Không được, Hà Hằng lắc đầu nói. Đối thủ của chúng ta xưa nay đều là phạm môn, mà Lý Thế Dân bất quá là bọn họ tuyển ra đến một con cờ thôi. Giết hắn, phạm môn y nguyên có thể chọn Vương Thế Dân, Trương Thế Dân, bất quá là tốn nhiều tâm lực mà thôi. Cùng đại cục vô bổ, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Lại nói, phạm môn tuyển chọn Lý Thế Dân, há có thể không ở bên cạnh hắn lưu lại chút sức mạnh. Đặc biệt là này ra chiến trường thời điểm, nói không chắc cái kia tứ đại thánh tăng bên trong một hai, giờ khác này ngay ở bên cạnh hắn chuyển đây. Vương Chi Viễn gật đầu nói, phạm môn thực lực xác thực mạnh mẽ, ra cái kia bốn cái lão con lừa chọc bên ngoài, còn có Tịnh Niệm Thiền Viện Liễu không? Từ Hàng Tĩnh Trai những kia lão ni cô, hơn nữa Ninh Đạo Kỳ cái kia vô liêm sỉ, vẻn vẹn ở cao cấp về mặt chiến lực, chỉ sợ cũng cho ta đạo môn tam đại phái cùng xuất hiện mới có thể ngang hàng. Cái này cũng chưa tính cái gì, Hà Hằng sắc mặt ngưng trọng nói. Phạm môn thâm hậu nhất gốc gác vẫn là cái kia khắp thiên hạ các nơi mấy ngàn nơi chùa chiền. Mỗi một cái chùa chiền có mấy chục hơn trăm cái tăng chúng. Thiên hạ thu về đến chính là 10 vạn chi chúng. Những người này đa số không sự sinh sản. Đã luyện thiền công, chỉ cần thoáng huấn luyện chính là mấy vạn tăng binh. Này còn không là đáng sợ nhất. Vương Chi, Viễn sắc mặt cũng là nghiêm nghị dị thường. Đáng sợ chính là, mỗi một cái chùa chiền vị trí nơi, liền cùng khi bách tính có mật thiết quan hệ, còn có rất nhiều dòng hộ. Như vậy một cỗ sức mạnh hội tụ lên, đó là đáng sợ đến mức nào? Hà Hằng thở dài một tiếng, ta đạo môn lấy bình thản siêu thoát vì giáo lý. So với phạm môn tới nói, khoảng cách bách tính bình thường khoảng cách vẫn là quá xa. Ở tầng dưới chót gốc gác trên nhưng là không sánh được bọn họ a. Điểm này nếu là đặt ở đại thiên thế giới căn bản không phải sự. Đạo thai cảnh bên trên đã nhưng không phải đơn thuần số lượng có thể để bù đắp. Ở thuần dương chân tiên trước mặt, liền là nhiều người hơn nữa cũng chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Trong nháy mắt có thể diệt. So đấu hoàn toàn là cao tầng cường giả, mà không phải tầng dưới chót số lượng. Nhưng ở thế giới này, con kiến có thêm cũng là có thể cắn chết voi. Tranh cướp thiên hạ căn bản vẫn là ở tầng dưới chót về mặt thực lực, mà không phải mấy cái cao thủ hàng đầu va chạm. Ở phương diện này, phạm môn thực lực xác thực cách xa ở đạo môn bên trên. Cái này cũng là Hà Hằng bọn họ muốn mượn Dương Quảng Chi đao duyên cớ. Đột nhiên, Hà Hằng lạnh lùng nói, phạm môn thực lực xác thực mạnh mẽ, bất quá cũng là cây lớn thì đón gió to a. Có người nói Tịnh Niệm Thiền Viện trung gian nơi có 7 tòa đại điện cùng một tòa rộng sâu các đạt 3 trượng, cao tới trượng nửa đồng điện. Sư huynh ngươi nói đây là bao nhiêu cân đồng a? Nếu là đúc thành tiền đồng lại là bao nhiêu? Vương Chi Viễn sợ hãi nói, này e sợ có mấy chục vạn cân. Nếu là nung nấu xuống, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Mà này, chỉ có điều là Tịnh Niệm Thiền Viện tùy ý đem ra xây nhà. Có thể tưởng tượng được bọn họ đến cùng cỡ nào giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Mà Tịnh Niệm Thiền Viện tài lực còn chưa đủ toàn bộ phạm môn 1/10 đi. Nếu là bọn chúng ta Dương Quảng đánh mấy năm trượng, quốc khố trống vắng thời điểm đem chuyện này nói cho hắn. Hơi hơi khuếch đại một cái. Người nói hắn còn nhịn được sao? Hà Hằng cười khẩy nói. Vương Chi Viễn cười lạnh nói. Tiền tài động lòng người. Phạm môn mấy trăm năm nay hương hỏa quá vượng, e sợ muốn vời tặc. Hơn nữa, phạm môn cũng không chỉ chúng ta một cái đối thủ. Đừng quên ma môn những kia người điên. Hà Hằng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vương Chi Viễn nhìn về phía Hà Hằng nói. Sư đệ ý tứ là. Hà Hằng lạnh lùng nhìn hướng phía ngoài nói. Phạm môn cùng ma môn luôn luôn không hợp nhau. Ta nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ không lưu ý cùng chúng ta hợp tác. Nhưng là ma môn luôn luôn thần bí. Chúng ta nghĩ muốn liên lạc với trên bọn họ chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Vương Chi Viễn cau mày nói. Hà Hằng khẽ mỉm cười. Ma môn bên trong ngoại trừ cái kia điếc không sợ súng tà đế Hướng Vũ Điền bên ngoài. Chân chính chủ được sự cũng là như vậy mấy người. Tà Vương Thạch Chi Hiên. Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Đối với hai người kia, ta nghĩ ta biết nên làm sao tìm được đến bọn họ. Hà Hằng bỗng nhiên nhớ tới. Ngày hôm nay ở phía trên cung điện từng thấy cái kia nhìn như bình thường quan chức. Hắn gọi là Bùi Cự. Sư huynh yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta. Người vẫn là cùng lâu quan đạo. Thiên sư đạo mấy vị liên lạc một chút đi. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Nếu sư đệ tâm lý nắm chắc, bần đạo cũng yên lòng. Vương Chi Viễn sờ sờ râu dài. Trên bầu trời mặt trăng càng ngày càng trong sáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.